Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, về nhà. Ngày thứ hai, Trương Bách Nhân dẫn một đám người trên đường phố. Bắt đầu hàng hóa đại càn quét, Trương Bách Nhân tuy rằng hết sức thiếu tiền, tu luyện chính là đốt tiền, nhưng cũng không thiếu trước mắt chút tiền như vậy. Thượng hạng giấy và bút mực, các loại thư tịch, tơ lụa gấm vóc, các món ăn ngon, tơ lụa, đồ sứ, các loại các dạng đồ chơi hay đầy đủ chuẩn bị mười mấy xe. Mênh mông cuồn cuộn ra thành Lạc Dương, hướng về Trác quận đi. Đi Trác quận đương nhiên muốn đi đường thủy. Đứa ngốc mới sẽ ở thời đại này đi đường bộ. Lúc này đã lúc tháng 10, trời giá rét địa sách, nước sông kết băng. Bất quá loại này sông lớn băng cũng không dày, dễ dàng liền bị thuyền lớn phá mở. Dọc theo đường đi đi đại nửa tháng mới tiến nhập Trác quận địa giới. Trương Bách Nhân dặn dò thủ hạ hơn 10 vị binh sĩ đánh xe ngựa hướng về thôn trang nhỏ đi. Cảm giác quen thuộc, bất quá lúc này thôn trang nhỏ cũng đã hình dạng hoàn toàn mới. Từng tòa mới xây xong, nhà lá chỉnh tề. Trương Bách Nhân vội vàng 10 chiếc xe ngựa đã kinh động trong thôn mọi người. Nam nữ già trẻ dồn dập chạy đến tham gia trò vui. Trương Bách Nhân nhìn đến thú vị, cười ha hả cùng các vị thúc gia đại thẩm chào hỏi. Đánh xe ngựa đến nhà, Trương Mẫu chưa hề đi ra, Trương Lệ Hoa cũng chưa hề đi ra. Tuy rằng cổ thời điểm nông thôn không nói phụ nữ quang đầu lộ diện thuyết pháp, nhưng Trương Mẫu là người bình thường sao? Đem hàng hóa tháo ở trong sân, Trương Bách Nhân lấy ra bạc đuổi rồi mọi người. Đóng cửa lại quay người lại đã thấy Trương Mẫu vành mắt ửng đỏ đi ra nhìn mình. Đem Trương Bách Nhân nhét vào trong ngực, Trương Bách Nhân cười cợt, thấy được xa xa Trương Lệ Hoa đang ở che miệng cười trộm. Người đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn nhưng cho tới bây giờ chưa từng ly khai ta lâu như vậy. Thời gian dài như vậy ngươi cũng không cho nhà hơi chút cái tin tức. Trương Bách Nhân cười, mẹ, hài nhi nhưng là mang cho ngươi không ít thứ tốt, ngươi tới xem một chút. Trương Bách Nhân rút một hồi hàng hóa, từng con gấm vóc, đồ sứ. Trương Mẫu ánh mắt biến đổi, những thứ đồ này có thể không rẻ, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Nhìn Trương Mẫu ánh mắt trong mơ hồ mang theo nghiêm khắc. Trương Bách Nhân cười khổ, mẹ, bằng con trai ngươi bản lĩnh, kiếm tiền vẫn không phải là dễ. Trước đó vài ngày hài nhi vì là triều đình lập công lớn. Đây là triều đình ban thưởng. Trương Mẫu nghe vậy trong mắt lóe ra vẻ lo âu, nhưng không có nhiều lời. Mẹ con hai người nói một hồi mới xuất hiện thân đi về phía bếp sau. Bắt đầu chuẩn bị cho Trương Bách Nhân cơm nước. Trương Lệ Hoa lúc này đi tới, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân. Tiểu tiên sinh có thể cao lớn lên không ít, trước đây tiểu tiên sinh vẫn không có kiếm cao, bây giờ so với kiếm cao hơn, hơn nữa còn trắng mịn không ít. Ngươi nha, đừng đánh thú ta. Trương Bách Nhân cười khổ, một đôi mắt đánh giá Trương Lệ Hoa, đưa tay ra nắm lấy Trương Lệ Hoa mạch đập. Một lát sau mới nói, ngươi mấy ngày nay có thể không dụng công. Trương Lệ Hoa nghe vậy cười khổ, xoay người giống vậy trốn nói, thiếp thân đi giúp đỡ bận bịu, sớm một chút đem cơm nước làm nóng đi ra. Gặp được Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa ly khai, Trương Bách Nhân nâng lên trên đất hàng hóa, không nhanh không chậm nhét vào lầu các, 10 xe hàng hóa cũng không ít. Cũng may Trương Bách Nhân không ngừng nuốt chửng tổ long xương đầu, luyện một nhóm người khí lực, nếu không có thể gặp phiền toái. Nóng hổi cơm nước bưng lên, mặc dù không có tửu lầu hào hoa phú quý, nhưng cũng nhiều hơn một loại nhà mùi vị. Trương Bách Nhân ăn ăn như hùm như sói, Trương Mẫu nhìn ở trong mắt nhất thời nở nụ cười, không ngừng cho Trương Bách Nhân đĩa rau, ăn nhiều một chút. Gió cuốn mây tan giống như đem đồ ăn trên bàn ăn hơn phân nửa. Trương Bách Nhân vuốt nhô lên tới cái bụng, một đôi mắt nhìn Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa. Hiển nhiên ăn mấy tháng xương bồ hoàn, hiệu quả khi thật không tệ. Thu thập gian nhà, Trương Bách Nhân tiếp tục vận chuyển hàng hóa, ngâm nước một cái tắm sau đi vào chính mình gian nhà. Ngồi ở trên ghế, cảm thụ được phía dưới thật dày bông cái đệm, khóe miệng lộ ra nụ cười, lấy ra Đạo Đức Kinh tinh tế nghiền ngẫm đọc, kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ. Trương Lệ Hoa bước chân Anna đi vào, một đầu ô tóc đen dài đặc biệt làm người ta yêu thích. Mềm mại bàn tay nắm bắt Trương Bách Nhân bắp đùi, nhìn Trương Lệ Hoa ngồi xổm ở đĩa. Trương Bách Nhân cười cợt, Lệ Hoa, người này đạo công cũng không thể hạ xuống, không muốn trường sinh bất lão thanh xuân mãi mãi. Trương Lệ Hoa lung lay đầu, thiếp thân trong lòng tạp niệm quá sâu, đời này sợ là khó có thể nhập đạo. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới nói, người yên tâm, dược liệu cùng khoáng thạch ta đã chuẩn bị đầy đủ hết. Chú nhan đan rất nhanh là có thể luyện ra. Thật chứ? Trương Lệ Hoa cười nói, trong lúc rảnh rỗi, ta lừa ngươi làm cái gì? Trương Bách Nhân dùng Đạo Đức Kinh đập mạnh Trương Lệ Hoa đầu. Nói náo loạn một hồi, Trương Bách Nhân ngáp một cái, nhìn sắc trời dần tối, thẳng thắn chui vào ổ chăn. Trương Lệ Hoa cười cợt, đưa tay ra tắt đèn dầu, vén chăn lên chui vào, đem Trương Bách Nhân ôm vào trong ngực. Trương Bách Nhân một trận lúng túng, Nguyễn Ngọc Ôn Hương ở bên, mặc dù là Trương Bách Nhân cũng không nhịn được trong lòng hơi động. Đan điền nóng lên, bàn tay rơi vào Trương Lệ Hoa trên người. Đùng, Trương Lệ Hoa cắn cắn Trương Bách Nhân lỗ tai. Xóa sạch Trương Bách Nhân ma trưởng, không cho sờ loạn, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai ngày mới lượng liền nghe được Trương Đại Thúc giọng nói lớn mở gào. Bách Nhân tiểu tử, nghe nói ngươi đã trở về. Trương Bách Nhân mơ hồ từ Trương Lệ Hoa trong lòng khoan ra, bắt đầu mặc quần áo. Trương Lệ Hoa muốn đứng dậy, lại bị Trương Bách Nhân đè lại. Ngươi ngủ thêm một lát. Đón giá rét gió bắc mở ra cửa lớn, đã thấy Trương Đại Thúc trong tay xiết một con gà rừng. Đây chính là ngươi thích ăn nhất, sáng nay bắt được, cố ý để cho ngươi bồi bổ thân thể. Đại Thúc mau vào. Trương Bách Nhân cung kính đem Trương Đại Thúc mời vào gian nhà. Mặc kệ từ đâu cái phương diện tới nói, Trương Bách Nhân đều phải đối với Trương Đại Thúc rất cung kính. Trương Bách Nhân không phải người vong ân phụ nghĩa, Trương Đại Thúc đối với mình có ân. Phía trước 5 năm nếu không có Trương Đại Thúc chăm sóc, chỉ sợ chính mình mẹ con hai người đã bị chết đói. Một cái khác phương diện tới nói, mình cùng Trương Tiểu Thảo quyết định hôn ước, Trương Đại Thúc có thể là tương lai mình nhạc phụ. Này trung thực hán tử xác thực thật làm người khác đánh giá trọng. Lấy ra Tự Lạc Dương tới trên trà ngon lá, bánh ngọt, đem gà rừng nhét vào trong lồng tre. Trương Đại Thúc không ngừng hướng về trong miệng bỏ vào bánh ngọt. Trong miệng hàm hồ nói, ăn ngon, ăn ngon, ta đời này có thể ăn được loại này bánh ngọt, chết mà không oán. Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, bưng lên một chén trà nước đưa tới. Chậm một chút, đừng nghẹn. Cùng với Trương Bách Nhân, Trương Đại Thúc đúng là không khách khí. Cô Lỗ Lỗ uống một tách trà lớn nước, tiếp theo sau đó ăn bánh ngọt. Một lát sau, đại khái là ăn no, Trương Đại Thúc râu ria xồm xàm trên mặt lộ ra khó được cảm khái. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tử ngươi có tiền đồ. Năm đó thì nhìn tiểu tử ngươi giật mình, không nghĩ tới ngươi nhỏ như vậy liền bắt đầu nổi bật hơn mọi người. Trương Bách Nhân nâng chung trà lên nước, Đại Thúc, chuyện này ta coi như là ở nổi bật hơn mọi người. Lúc đó chẳng phải ngươi con rể, ngươi lúc đó chẳng phải ta trưởng bối. Cái thời đại này hôn ước tuyệt đối không phải trò đùa. Đính hôn trên căn bản nếu không có quá to lớn sai lầm liền nhất định phải kết hôn. Trương Đại Thúc nhẹ nhàng thở dài, bất đồng lạc, bất đồng lạc. Trương Bách Nhân tự nhà kho bưng tới một vò rượu nước. Nhìn kín gió đỏ thẫm tơ lụa, Trương Đại Thúc ánh mắt sáng lên. Đây chính là món hàng tốt. 80 năm Trần Nhưỡng, ta liền biết chào Đại Thúc cái này. Vì lẽ đó mang cho ngươi trở về vài hũ, Trương Bách Nhân cười nói. Trương Đại Thúc đoạt lấy Trương Bách Nhân trong tay vò rượu. Con mắt tỏa ánh sáng lộ ra vẻ tham lam. Thứ tốt, cùng Trương Đại Thúc nói rồi một hồi. Trương Đại Thúc chuẩn bị cáo từ, lại bị Trương Bách Nhân kéo lại. Đại Thúc chớ vội đi, ta nhưng là mang cho ngươi một ít thứ tốt. Lôi Trương Đại Thúc đi tới bên ngoài, gạo tinh trắng mặt, tỉ mỉ muối còn có tơ lụa đều sắp xếp gọn gàng. Những thứ này đều cho Đại Thúc chuẩn bị hàng Tết, tiết kiệm ăn chút gì đó có thể ăn hơn nửa năm. Này nhiều lắm đi không thể nhận, ngươi lưu lại đi. Trương Đại Thúc trên mặt mang theo trần chờ nhìn trước mắt một đống lớn vật phẩm. Trong ánh mắt lánh thước tâm động về, lập tức đột nhiên lung lay đầu. Hán tử kia không nói những cái khác, mặc dù có chút lôi thôi uất ức, nhưng nhân cách phẩm chất nhưng cao cấp nhất tốt. Đại Thúc làm sao như vậy làm phiền, cho ngươi ngươi mượn hạ. Trương Bách Nhân trợn tròn mắt. Nhìn Trương Bách Nhân bộ dạng, biết Trương Bách Nhân là dạng phẫn nộ, Trương Đại Thúc cười hì hì, không có cự tuyệt, đi tới lui mấy lần gánh mét mặt trở lại chính mình sân. Mã Hữu Tài cái tên này không biết như thế nào, con đường tơ lụa đi thông có hay không, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm ở trong sân đi dạo. Sau đó rút ra kiếm gỗ bắt đầu diễn luyện võ nghệ. Không thể không nói, Trương Bách Nhân võ nghệ đi qua khoảng thời gian này luân phiên chém giết, đúng là có ước chừng tiến bộ, mặc dù là kiếm gỗ, nhưng múa lên nhưng xoàn xoạt sinh gió, kiếm ảnh lấp lóe, cheng, chét, cheng, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, gọi Trương Bách Nhân động tác ngừng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.